Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 846, nội chiến bùng nổ. Cả nhà nhận rõ Á Quân chỉ có thể ở Tiểu Điềm Điềm cùng Na Cha giữa sinh ra sau. Bởi vì, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, tích tụ ra với bờ, lưu tất thoan chi, đi cao hơn nhân. Chúng tất không phải là chi, nguyên nhân, vừa mới lên làm cả nhà thông minh nhất nhân Tiểu Điềm Điềm. Nhưng ở cùng Na Cha Á Quân tuyển cử tranh chung, lấy số không phiếu đối với toàn bộ phiếu thảm bại, sau đó đang cùng Đậu Đậu Quý Quân tuyển cử tranh chung. Lại lấy số không phiếu đối với toàn bộ phiếu chiến tích thảm bại. Liền ăn hai cái trứng vịt lớn Tiểu Điềm Điềm. Nhất thời giơ chính mình kia béo ị cánh tay nhỏ, phá lệ tức giận nói, đại đạo tranh phong vinh dự, khởi có thể tư truyền cho được, đây là nghiêm trọng ô nhục đại đạo chính nghĩa hành vi. Các ngươi mới vừa rồi biểu quyết hạng, toàn bộ cùng Tiểu Điềm Điềm vô can, Tiểu Điềm Điềm là một cái chỉ có tiến không có lùi dũng sĩ. Phải dựa vào chính mình bản lĩnh đi tranh đoạt đang tiến hành tiên vương tranh bá cuộc so tài quan. Á Quý Quân, à, Tiểu Điềm Điềm đây nếu là tạo phản. Tiểu Điềm Điềm nói đúng. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau. Cũng muốn kiểm nghiệm một chút cả nhà bốn đại cao thủ hiện tại chính thức sức chiến đấu. Vì vậy giải quyết dứt khoát đạo. Đại đạo tranh phong tối cao vinh dự. Quả thật không thể dựa vào nhấc tay trận chung kết. Tiên vương lôi thượng, mọi người bằng bản lãnh của mình. Các hiển lộ thân thủ, lấy thực lực của chính mình đi đoạt hạng. Trung ương thiên phủ, đại pháp kính bên cạnh. Mấy đại thiên đế tất cả đều mặt đầy mộng bức. Cả nhà bọn họ bốn chiếc, coi là thật muốn ở tiên vương lôi thượng mình làm chính mình. Là một người chết ta sống. Nam phương thiên đế mặt đầy bất khả tư nghị nói, đây không phải là ngốc thiếu sao? Cái gì ngốc thiếu? Bắc phương thiên đế lại nói, đại đạo tranh phong, vốn là nên lục thân bất nhận, đám này tiểu thí hài tùy yêu nghịch ngợm, nhưng bổn tòa, lại có điểm thích bọn họ. Đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi. Tiên vương tranh bá cuộc so tài chung kết quyết tái tứ cường cuộc so tài. Cuộc so tài thứ nhất đã có thể đánh rồi. Cuộc so tài thứ nhất tuyển thủ là Diệp Phong đối với ti đồ đậu. Sát, đậu đậu vung một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa. Trong gào thét giống như xông về cửu nhân giết cha như vậy. Phá lệ hung tàn xông về chính giơ cao đại kiếm Diệp Phong. Không có cách nào đậu đậu đánh nhau phong cách luôn luôn chính là như vậy. Lục thân bất nhận hình. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Tiên vương tranh bá cuộc so tài mở cuộc tranh tài tới nay tối kịch liệt một trận đại đạo tranh phong. Ở ăn dưa quần chúng mặt đầy mộng bức thêm kinh hồn bạt vía chung. Bắt đầu, không có cách nào luyện cấp cuồng ma đánh nhau phong cách. Cũng luôn luôn là khái không lưu tình hình. Trời à, bọn họ thật đúng là đánh. Một vị ăn dưa quần chúng đem dưa bở nhét vào trong lỗ mũi cũng mờ mịt không biết. Trời à, kinh thiên bùng nổ, kinh thiên bùng nổ. Một vị khác ăn dưa quần chúng giơ một mảnh đại tây qua hét lớn. Thánh giáo thánh nữ với thánh giáo chủ, nguyên lai có thù giết cha, mối hận cướp vợ, này cái gì tân sinh thánh giáo a? Chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Người biết cái gì? Cái này gọi là một núi không thể chứa hai cọp. Dù là một công cùng một mẹ. Một vị khán giả đứng dậy trợn mắt nhìn vị này ăn dưa quần chúng đạo. Đây chỉ là thế lực lớn nội bộ tương đối bình thường xoán vị cùng phản xoán vị đấu tranh. Vô luận ai thắng ai thua. Quyền lợi đều đưa tất nhiên càng thêm tập trung. Thanh trừ nội loạn sau. Thánh giáo tuy sẽ có trong thời gian ngắn đình trệ, nhưng càng khỏe mạnh thánh giáo, ở ngắn ngủi đình trệ sau ắt sẽ nghênh đón càng huy hoàng sán lạn phát triển. Theo ta thấy, hẳn vừa không phải là cái gì giết cha mối hận cướp vợ, cũng sẽ không là cái gì đoạt quyền cùng phản đoạt quyền tranh. một vị ánh mắt cơ trí khán giả đạo, nhân gia thánh nữ Tân Tân khổ khổ giúp hắn kéo một nhánh đại giáo. Hắn lại rảnh rỗi mỗi ngày đều vây quanh một đám hoa cô nương tại truyền. Thánh nữ Đậu Đậu có thể không vì ái sinh hận sao? Đây là hoa tâm đại củ cải cất thành tất nhiên. Hoặc khởi tiêu tường bi kịch a. Nhìn trên đài càng ngày càng kịch liệt đánh nhau. Dưới đài phó giáo chủ Tiêu Ngũ Lang mấy bị kinh hãi được hồn phi phách tán đang lúc. Mặt đầy lo lắng nói. Nam bên người thân. Cô gái quả nhiên không thể vây quá nhiều rồi. Uyển Nhi, người cũng quá không hiểu chuyện rồi. Lúc này mới mấy ngày a, sao sẽ ở nhà cho hai người bọn hắn cai giữa? Náo xảy ra lớn như vậy mâu thuẫn đây. À, vô tội nằm cũng trúng đạn Uyển Nhi. Mình cũng hoảng được một nhóm. Mặt đầy khổ bức chung. Ta tối đa cũng chính là thỉnh thoảng kéo kéo Phong ca ca tay nhỏ. Đậu Đậu này ngu xuẩn nha đầu sao liền sẽ sinh ra đại ý như vậy thấy tới cơ chứ? Không đúng, đắc kỷ quá đáng hơn. Nàng còn len lén trộm hôn qua phá lệ thuần khiết Phong ca ca nhiều lần. Lớn hơn nồi, hẳn là cái này hôi không muốn thắt lưng chân chính hồ ly tinh mới đúng. Tiểu Điềm Điềm, đây đều là ngươi lấy ra hỏa. Đắc kỷ bị dọa đến mặt đầy thương tâm muốn chết đạo. Là ngươi phá hư cả nhà nhấc tay bỏ phiếu biểu quyết chế độ dân chủ. Hiếm thấy trách lầm, ai ngờ đang ở dưới đài xem náo nhiệt Tiểu Điềm Điềm. Lại mặt coi thường nói, này tính là gì, ở hư tiên giới lúc, chúng ta còn chơi qua một thí nhị thí thay phiên thí với hỗn hợp thí đâu rồi. Đánh so với cái này thảm nhiều. Cái gì là một thí nhị thí thay phiên thí với hỗn hợp thí à? Mọi người mặt đầy không hiểu nói. Thí chính là thí khách gọi tát. Ca ca lão gia ra hương thoại. Đánh nhau ý tứ. Tiểu Điềm Điềm đạo. Lúc ấy ca ca với Đậu Đậu tiểu chị dâu cộng lại đều không phải là Tiểu Điềm Điềm đối thủ. Tiểu Điềm Điềm liền thiên thiên đánh bọn họ. Một mực đánh hắn tới môn chỉ còn một miếng cuối cùng khí. Cuối cùng đem ca ca với Đậu Đậu tiểu chị dâu đều do người xấu đánh thành rồi người tốt. Tiểu Điềm Điềm một tái đánh hai người bọn họ. Cái này kêu là nhị thí. Sau đó ca ca với Đậu Đậu tiểu chị dâu thực lực trường tiến. Bọn họ hãy cùng Tiểu Điềm Điềm thay phiên một mình đấu. Tiểu Điềm Điềm mỗi ngày giải trí. Chính là một mực đánh tới hai người bọn họ không thể động đậy mới thôi. Cái này kêu là một thí với thay phiên thí. Sau đó ca ca với Đậu Đậu tiểu chị dâu thực lực tăng tới với Tiểu Điềm Điềm sóng vai rồi. Mọi người một chọi một mình đấu muốn phân ra thắng bại. Thời gian quá rất dài. Một cái khác liền không khỏi rảnh rỗi đến phát điên. Vì vậy mọi người sẽ không phân đối thủ. Lăn lộn chung một chỗ bắt ai đánh ai. Một mực đánh tới ba người chúng ta cũng không thể động đậy mới thôi. Cái này kêu là hỗn hợp thí. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều mặt đầy mộng bức. Nguyên lai mấy người bọn hắn cũng là một đám rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiểu bạo đồ tới. Không sai, rất có chúng ta sư môn truyền thống phong độ. Thánh giáo sáu vị trưởng lão không hẹn mà cùng mặt đầy vui mừng nói. Trung ương thiên phủ, đại pháp mặt kiếng trước. Đối mặt hỏa lực mở hết. Đánh phá lệ thảm thiết tiên vương lôi thượng đại đạo tranh phong. Bốn vị thiên đế tất cả đều mặt đầy mộng bức. Hai cái này tiểu thí hài giữa. Sao sẽ có thảm liệt như vậy thâm cừu đại hận a? Đối mặt biết gốc biết rể. Giữa hai bên không việc gì liền toàn lực khai hỏa chơi đùa đánh nhau Đậu Đậu. Diệp Phong hô thở nặng hô hô đại khí. Như vậy đánh xuống, pháp vịnh một giờ nhất định là không đủ dùng rồi. Không có ba ngày ba đêm, khẳng định đánh không nằm úp sấp Đậu Đậu cái này to nha đầu. Nếu là bán kết thượng làm ra một cái huề đi ra, bọn họ kết quả sẽ nên xử như thế nào đây? Diệp Phong đánh đánh. Trong lòng không nhịn được mặt đầy ly kỳ đạo. Trung ương thiên phủ, một người đi vào lớn tiếng xin chỉ thị. Bẩm thiên tôn, các trọng tài muốn thuộc hạ tới xin ý kiến. dựa theo Diệp Phong với Ti Đồ Đậu, hai người này không phân cao thấp, lại phá lệ lâu dài chiến lực. Pháp định trong thời gian khẳng định không phân được một cái cao thấp tới. Đến lúc đó giữa bọn họ nếu không người nhấc tay đầu hàng, xin hỏi kết quả nên xử như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.